Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 35, Kim Ô cái chết. Nguyên tịch thần hồn thuật trấn áp, Tần Phong quát khẽ, theo lấy to lớn lực lượng tinh thần trấn áp mà ra. Hoàng Phủ Hạo sắc mặt không khỏi phát lạnh, gầm nhẹ nói, không nghĩ tới ngươi tinh thần lực như thế cường đại. Vậy mà đều siêu việt rồi ta. Bất quá cái này còn cứu không được ngươi mệnh. Hoa cũng không chịu quá lớn ảnh hưởng, Hoàng Phủ Hạo trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng tới. Rồi Tần Phong, siêu, Tần Phong bóng người cũng theo lấy mờ đi. Kiếm gãy ra, Hoàng Phủ Hạo quyền trưởng vậy quơ múa, lập tức đem kiếm gãy bắt lấy. Ở bắt lấy trong nháy mắt, một luồng bén nhọn ám kình xuyên thấu qua kiếm gãy mưu toan công kích Tần Phong. Nhưng mà lập tức, kiếm gãy trên uy năng lấp lóe, một đạo đồng dạng ẩn tàng ám kình bảo tuôn mà ra. Hai cỗ ám kình đối oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, vẫn là Tần Phong rơi vào hạ phong, cả người đều bị oanh bay rồi. Tiểu hỗn đản, không nghĩ tới ngươi cũng có một chiêu này. Bất quá so với lực lượng của ta, vẫn là quá yếu rồi. Siêu, Hoàng Phủ Hạo gầm nhẹ, thừa dịp Tần Phong bay ngược thời điểm, đột nhiên hóa thành tàn ảnh. Một cái tay khác lập tức xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Đối lấy Tần Phong cái cổ chính là toàn lực một trào. Tần Phong quay thân né qua chỗ yếu hại, nhưng cánh tay vẫn là bị Hoàng Phủ Hạo bắt lấy. Chi chi chi. Bén nhọn vặn vẹo thanh âm từ Tần Phong chỗ cánh tay truyền đến. Chỗ nào ánh sáng vô cùng chướng mắt, mang theo Tần Phong có chút thống khổ kêu rên. Cái này Hoàng Phủ Hạo đúng là mưu toan trực tiếp đem Tần Phong cánh tay xé xuống đến. Lan, gầm lên giận dữ, Tần Phong một kiếm hung hăng bổ xuống. Kiếm gãy qua chỗ, dẫn anime thiên tinh thần chi quang. Kể cả chung quanh thiên địa lực lượng cũng đều cùng một chỗ dẫn động rồi. Mà này lúc điên cuồng tay xé Tần Phong, Hoàng Phủ Hạo đã không tránh kịp. Hắn cũng không có ý định tránh né rồi. Chết! Hoàng Phủ Hạo giống to một tiếng. Một cái tay khác trực tiếp bắt rồi ra ngoài. Bồng! Khí bảo âm thanh sinh ra. Cứng rắn quyền trưởng cùng Tần Phong kiếm gãy trực tiếp chạm vào nhau. Toàn bộ không gian tự nhiên bị khóa định áp bách, trong không gian hết thảy đều hư ảo. Ngô, như vậy dùng quyền trưởng cùng đối phương binh khí cứng đối cứng. Dù là Hoàng Phủ Hạo cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trắng bệch, không thể không buông tay lui lại đến mấy chục mét có hơn. Tần Phong không có truy kích, mà là bưng bít lấy cánh tay trái. Nơi đó cơ bắp truyền đến từng trận xé rách kịch liệt đau nhức. Thậm chí ngay cả cùng xương cốt đều có chút buông lỏng rồi. Hiển nhiên, mặc dù cánh tay bảo trụ, nhưng trong thời gian ngắn đầu này cánh tay cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Thực lực giảm mạnh không ít. Tiểu hỗn đản, người chí tôn bất diệt thể ngược lại là rất đáng sợ. Cái này đều xé không xuống đến. Bất quá. Vẫn là muốn chết, Hoàng Phủ Hạo một tiếng quát chói tai, lần nữa vồ giết mà đến. Hắn không dám có chút chậm trễ thời gian. Bây giờ Hoàng Phủ cổ tộc ở thế yếu, lúc nào cũng có thể gặp bại. Chỉ có nhanh chóng giết rồi Tần Phong, mới là chuyển bại thành thắng mấu chốt. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, quay người lui lại, đồng thời thân hình vậy mờ đi. Hòa vào thời không bên trong, khiến Hoàng Phủ Hạo có chút nắm lấy không chừng. Tiểu hỗn đản, có gan đừng chạy, cùng ta chính diện đấu cái cao thấp. Hoàng Phủ Hạo lo lắng gầm thét, hắn cũng phát hiện đối phương thân pháp thực sự quá quỷ dị rồi. Như vậy một lòng trốn tránh tránh chiến, trong thời gian ngắn hắn căn bản không có khả năng giết chết người sau. Ngớ ngẩn. Ngươi muốn cùng Kim Ô chim ngốc kia cấp bậc đơn đấu. Dám chính diện cứng rắn. Tần Phong khinh thường cười lạnh. Thánh cảnh tầng 9. Còn thiêu đốt rồi tu vi. hiện tại Hoàng Phủ Hạo đã không phải là hắn có thể ngăn cản rồi. Bất quá Tần Phong cũng không cần ngăn trở Hoàng Phủ Hạo. Chỉ cần liên lụy, ngăn cản hắn đồ sát Tinh Thiên Tông đệ tử cùng thánh cảnh dị thú liền đủ rồi. Vẻn vẹn chỉ là liên lụy. Trong thời gian ngắn Tần Phong còn không có vấn đề. Cùng Tần Phong tình cảnh tương tự, vẫn là đan lộ thánh giả chờ thánh cảnh đại năng tạo thành chiến trận. Theo lý thuyết gần 50 vị thánh cảnh đại năng tạo thành chiến trận. Coi như thiếu rồi một cái Tần Phong, chỉnh thể lực lượng ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng trên thực tế, có Tần Phong ở chiến trận, thực lực tổng hợp thậm chí còn ép Long Hồn Thiên một bậc. Nhưng Tần Phong rời đi về sau, đan lộ thánh giả bọn họ cũng là bị Long Hồn Thiên hoàn toàn áp chế. Đây không phải lực lượng ít rồi bao nhiêu vấn đề, mà là chủ trận người biến rồi. Lấy Tần Phong chủ trận, Tần Phong thực lực hôm nay vậy miễn cưỡng có thể so với thánh cảnh tầng 8 rồi. Không cần đan lộ thánh giả yếu bao nhiêu, trọng yếu nhất là Tần Phong thế nhưng là thi triển thời gian kiếm đạo. Đặc biệt là vừa vặn khắc chế Long Hồn Thiên Quang Minh chi đạo. Đối chiến bắt đầu tự nhiên chiếm hết tiện nghi, nhưng đan lộ thánh giả chủ trận, nàng cũng không hiểu được thông thiên đại đạo. Đối mặt quỷ dị vô cùng hắc ám chi đạo, hoàn toàn không thể làm gì. Bất quá cũng may mặc dù rơi tận hạ phong, nhưng đan lộ thánh giả bọn họ vẫn có thể tạm thời trèo trống. Không sai, vô luận là Tần Phong, vẫn là đan lộ thánh giả bọn người là đang cố gắng cầm cự được. Mục đích của bọn hắn đều chỉ có một cái, cho hư không vương thú bọn họ đầy đủ thời gian đánh giết. Kim Ô Thần Điểu, không tốt, mau trốn a! Đột nhiên, một tiếng hoảng sợ chu lên, xen lẫn lượng lớn dị thú sợ hãi tiếng giống truyền đến. Đối chiến bên trong Tần Phong, Hoàng Phủ Hạo cũng nhịn không được xoay đầu hướng âm thanh phương hướng nhìn lại. Liền một cái khác một bên chém giết bên trong Long Hồn Thiên. Đan lộ thánh giả mấy người cũng đều xoay đầu nhìn lại. Mà khi bọn họ vừa nhìn lần đầu tiên, đập vào mi mắt chính là một đạo xưa nay chưa từng có to lớn chướng mắt tia sáng. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh đi theo vang lên, đại địa trầm luân, sơn hà phá toái, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng sa vào đến rồi tận thế bên trong. Lấy kia bạo tạc chỗ làm hạch tâm. Trong vòng phương viên mười mấy dặm hoàn toàn biến thành rồi tận thế. Tất cả cực cảnh trở xuống sinh mệnh toàn bộ bị tác động đến mà chết. Cho dù là cực cảnh cũng không ít trọng thương hoặc bỏ mình. Tần Phong, Hoàng Phủ Hạo, Long Hồn Thiên, đan lộ thánh giả bọn người chém giết địa phương khoảng cách nơi đó cũng rất gần. Mặc dù bọn họ dựa vào thánh cảnh lực lượng cường đại, hoàn toàn chống lại rồi năng lượng trùng kích, nhưng y nguyên bị nó đáng sợ uy năng rung động, toàn bộ thiên địa hoàn toàn ở vào lờ mờ bên trong. Bụi đất tung bay mấy trăm dặm, thật lâu không tiêu tan. Ha ha ha, rốt cục chết rồi. Kia bảo tạc hạch tâm truyền đến hư không vương thú thoải mái vô cùng âm thanh. Nó biết rõ, Tần Phong lựa chọn trước hết giết Kim Ô Thần Điểu. Là vì rồi con của nó, bây giờ Kim Ô đã chết, như vậy nhỏ hư không thú cũng sẽ có cơ hội lần nữa đạt được lớn thuế biến. Mau trở lại Hoàng Phủ Thành, nhanh, Hoàng Phủ Hạo phản ứng đầu tiên, xoay đầu liền chạy, đồng thời truyền âm cho tất cả may mắn còn sống sót Hoàng Phủ cổ tộc con cháu. Kim Ô Thần Điểu bị giết. Tất cả man hoang cương vực dị thú đại quân dù sao hỗn loạn chạy tán loạn. Khẳng định không có khả năng lại giúp bọn họ rồi. Mà nếu như chỉ làm cho Hoàng Phủ cổ tộc điểm ấy lực lượng chống cự Tinh Thiên Tông, kia căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Không ra nửa canh giờ khả năng liền sẽ bị diệt sạch. Trốn, chỉ có thể trốn về Hoàng Phủ Thành. Cái này một khắc Hoàng vừa Hạo biết rõ. Hắn đã thua rồi, lại không lật bàn khả năng, chỉ có dựa vào hộ tộc đại trận ngăn trở Tinh Thiên Tông. sau đó miễn cưỡng rằng co nữa. Cái này đem xem như tốt nhất kết quả. Phá cho ta. Cơ hồ cùng một thời gian, Long Hồn Thiên vậy phản ứng lại. Thừa dịp Đan Lộ Thánh Giả bọn người vẫn còn cái kia đáng sợ bạo tạc rung động bên trong lúc, đột nhiên cực tận toàn bộ lực lượng bổ ra hắc ám mà thâm thúy một kiếm. Đan Lộ Thánh Giả vậy lập tức phản ứng lại, lập tức ngưng tụ chiến trận lực lượng chống cự, nhưng vốn là không bằng Long Hồn Thiên bọn họ. Vội vàng phía dưới, vẫn là bị Long Hồn Thiên đánh ra một lỗ hổng. Không chút do dự, Long Hồn Thiên lập tức bay ra chiến trận bao vây, cực tốc thoát đi mở. Bất quá Long Hồn Thiên thoát đi phương hướng cũng không phải là Hoàng Phủ Thành phương hướng. Có lẽ quả thật như hắn nói tới, hắn từ nay về sau sẽ không lại giúp Hoàng Phủ cổ tộc rồi. Mà lại bây giờ tình thế, coi như hắn giúp, vậy căn bản ngăn không được Tinh Thiên Tông. Đáng chết, mắt thấy Long Hồn Thiên thoát đi, Đan Lộ Thánh Giả chờ từng cái một cũng là ảo não không thôi. Tần Tông Chủ, Đan Lộ Thánh Giả có chút sợ hãi nhìn về phía Tần Phong. Muốn thỉnh tội, chiến trận bên trong những người khác vậy cúi thấp đầu. Tốt rồi, không trách ngươi nhóm. Tần Phong khoát tay áo. Chiến trận giải tán, riêng phần mình tụ tập đệ tử, thẳng đến Hoàng Phủ Thành. Lần này ta phải đem bọn họ giải quyết triệt để. Vâng, Đan Lộ Thánh Giả bọn người lập tức tuân mệnh. Đồng thời, Tần Phong vừa nhìn về phía hư không vương thú, Bệ Ngạn chờ 16 đại dị thú vương giả, nói, Bệ Ngạn, Bạch Trạch, Hóa Xà, còn có các ngươi cái khác tất cả đến từ man hoang cương vực thánh cảnh dị thú. Dẫn đầu dị thú đại quân đem những này man hoang cương vực dị thú toàn bộ chạy trở về. Nhớ kỹ, không được xuôi theo đường đồ sát nhân loại. Chủ nhân, nhân loại kia thành lớn còn có hộ tộc đại trận, không cần lực lượng của chúng ta phá trận sao? Cáo trắng nhịn không được nói. Tần Phong lại là cười lạnh. Hiện tại kia cái gọi là hộ tộc đại trận đã ngăn không được ta rồi. Các ngươi đi thôi. Cáo trắng ngừng lại rồi bên dưới, nhưng vẫn là cung kính nói. Đúng, Tần Phong lại nói, hư không lão huynh, Phượng Hoàng cùng ba đầu huyền điểu, các ngươi những này một quyển giang sơn dị thú vương giả theo ta cùng một chỗ đi Hoàng Phủ Thành. Vâng, hư không vương thú chờ từng cái một vậy lập tức đáp lời. Cho đến ngày nay, vô luận là một quyển giang sơn dị thú vẫn là man hoang cương vực dị thú, vô luận là mang qua thú hồn quyển, vẫn là không có mang qua, đối Tần Phong nói đều nói gì nghe nấy, không dám có chút vi phạm. Loại này chí cao uy tín, cũng là Tần Phong từng bước một đi tới đến. Mà trên thực tế, Kim Thần Điểu vừa chết, căn bản không cần Tần Phong xua đuổi. Kia chút man hoang cương vực dị thú chính mình cũng bắt đầu chạy tán loạn rồi. Chỉ là những này dị thú số lượng thực sự quá to lớn. Cho dù là chạy tán loạn, đều cần muốn thời gian dài. Mà lại Tần Phong vậy lo lắng bọn chúng sẽ cho dọc đường nhân loại tạo thành tai họa ngập đầu. Là lấy để Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ dẫn đầu to lớn dị thú đại quân phụ trách xua đuổi. Chủ yếu cũng là vì rồi bảo hộ dọc đường nhân loại. Dù sao nơi này khoảng cách man hoang cương vực thế nhưng là rất xa xôi. Trước đó Kim Ô Thần Điểu cùng Hoàng Phủ Hạo vì rồi giết chính mình một trở tay không kịp, khiến những này dị thú đại quân đều là lặng lẽ chạy đến. Bây giờ Kim Ô đã chết, bọn chúng không bị khống chế, hoàn toàn chính xác rất có thể trở về đi nửa đường bên trong tùy ý làm bậy. Một trận vô tận cương vực trong lịch sử, quy mô nhất hạo lớn chém giết im bặt mà dừng, nhưng mà chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc. Bên này, Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ dị thú đại quân xua đuổi lấy một cái khác bầy số lượng to lớn dị thú đại quân hướng man hoang cương vực chạy đi, xuôi theo đường tạo thành dung chuyển lớn, gây nên vô số nhân loại khủng hoảng, chỉ sợ ở trong vòng mấy năm đều sẽ bị người say sưa vui nói, đầu đường cuối ngõ nghị luận, vô luận là tận mắt nhìn đến, vẫn là tin đồn, vô luận là thật, vẫn là khen mà nói. Bên kia, Tần Phong đã dẫn đầu đại quân thẳng đến Hoàng Phủ Thành. Mở ra hộ tộc đại trận, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, cơ hồ trở về đến Hoàng Phủ Thành trước tiên. Hoàng Phủ Hạo liền hoảng sợ ra lệnh, hắn biết rõ, Tần Phong là không thể nào buông tha hắn. Loại thời điểm này nói cái gì hối hận nói đều muộn rồi. Đã nhưng đi đến một bước này, hôm nay, liền đem là hoàng phủ cổ tộc sinh tử tồn vong một khắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?